hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, chương 203, khiến người sợ hãi Monkey gia tộc lo lễ vật. Monkey de Madara, đồng dạng ban cho Monkey gia tộc dòng họ. Gáp, trong lòng của ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Monkey gia tộc đã là danh phù kỳ thực đệ nhất thế giới gia tộc. Ngươi đến cùng muốn ủng có cái gì? Sengoku nguyên soái trong hai mắt mang theo một tia nghi hoặc. Hắn nhìn xem Gáp trong lòng có thể nói là phỏng đoán không thôi. Monkey gia tộc thực lực mạnh lớn có thể nói là trên đời chấn kinh. Cái gọi là hải tặc tứ hoàng căn bản là không cách nào bị Monkey gia tộc nhìn ở trong mắt. Monkey gia tộc có được hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại. Thành viên gia tộc mỗi một cái đều có thể nói là quái vật trong quái vật. Mà lại Sengoku nguyên soái nhất lo lắng vẫn là Gáp. Hắn đến cùng sẽ thu nhiều ít cái cháu trai. Nếu như mỗi một cái cháu trai đều là khủng bố như vậy. Như vậy đến lúc đó Monkey gia tộc hắn sẽ thành vì một cái gì bộ dáng gia tộc. Có được tùy tiện cải biến chính phủ thế giới gạt bỏ hải quân lực lượng sao? Monkey de Madara, như vậy ngươi liền phải là của ta đệ đệ. Người tốt ta gọi là Monkey de Lo. Khóe miệng mang theo một tương đương tia tiếu ý lo nhìn về phía Madara. Nếu như ngươi không ngại cái này liền xem như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Tứ hoàng bách thú Kaido Mythical Zoan thần long trái cây. Monkey de Lo lật tay ở giữa móc ra một viên trái ác quỷ. Đây chính là thuộc về bách thú gai nhiều thần long trái cây. Bách thú Kaido thần long trái cây. Vô luận là công nguyên soái vẫn là Sengoku đại tướng thậm chí cả Red Dragon. Nhìn xem Monkey de Lo trong tay cái này mai trái ác quỷ trong lòng cũng của bọn họ là tràn đầy lửa. Nóng, cái này mai trái ác quỷ hoàn toàn có thể chế tạo ra một tên đại tướng cấp bậc. Thậm chí cả tứ hoàng cấp bậc cường giả. Ra ra, thân là đã từng một quốc vương tử Monkey de Madara. Hắn cũng là nghe nói qua bách thú Kaido uy danh. Bách thú Kaido chính là danh phù kỳ thực quái vật. Bách thú Kaido có trái ác quỷ kia có thể nói là cấp cao nhất trái ác quỷ một trong. Lễ vật này thật sự là quá mức quý trọng. Monkey de Madara lập tức đã cảm thấy có chút nhận lấy thì ngại. Được rồi lo, đệ đệ của ngươi căn bản cũng không cần cái này mai trái ác quỷ. Gáp nhìn xem lo lắc đầu nói, phải biết Monkey de Madara kế thừa thế nhưng là trạng thái đỉnh cao nhất Uchiha Madara toàn bộ lực. Lượng, tập kết 9 đại vĩ thú toàn bộ lực lượng thập vĩ. Nếu như Madara nguyện ý hắn thậm chí có thể đem thập vĩ phân hóa chia làm 9 cái vĩ thú. Monkey de Madara hoàn toàn có thể trở thành 1 đến 10 vĩ thú Jinchuriki. Nói cách khác, Monkey de Madara hoàn toàn có được 10 loại hình thái lực lượng. Nhất vĩ Sukaku, nhị vĩ Nekomata, tam vĩ Aisonet, tứ vĩ Soko, ngũ vĩ Hoko, lục vĩ Reizu, thất vĩ Kaku, bát vĩ Quỷ Châu, cửu vĩ Kurama, cùng cuối cùng trạng thái thập vĩ. Đây đều là Madara có lực lượng. Nuốt trái ác quỷ về sau liền sẽ bị hải lâu thạch cùng nước biển khắc chế. Loại lực lượng này đối với Monkey de Madara tới nói căn bản chính là không cần tồn tại. Đường đường bách thú Kaido trái ác quỷ không nghĩ tới hôm nay lại có thể có người sẽ ghét bỏ. Cùng nó, nhìn trong tay viên này thần long trái cây, lo trên mặt cũng là mang theo một tia tự diễu. Không. Nếu như ngươi không ngại ta nghĩ ngươi có thể tặng nó cho ngươi một cái khác đệ đệ. Nghĩ đến mình tất cả cháu trai bên trong duy nhất không có trái ác quỷ năng lực cái kia. Gáp trong lòng cũng là mang theo một tia hồi ức cùng ý cười. A, ai vậy? Lo ngẩng đầu lên nhìn về phía Gáp. Căn cứ hắn biết, Gáp cháu trai bên trong giống như đều là có được trái ác quỷ lực lượng. Lo chưa từng gặp qua Sabo. Cho nên cũng không biết Gáp còn có một cái khác cháu trai Sabo. Monkey de Sabo, người không cùng hắn đã gặp mặt. Bất quá hắn cũng là cháu của ta. Nghĩ lại tới cái kia đi theo Monkey D. Dragon sau lưng Monkey D. Sabo. Cái kia quật cường mà nhu thuận cháu trai. Gặp đối với hắn cũng là vô cùng yêu thương. Monkey D. Sabo, tiểu gia hỏa này là ai? Gặp lúc nào có một cái dạng này cháu? Công Nguyên Soái cùng Sengoku Nguyên Soái hai người đưa mắt nhìn nhau. Không con vớt tơ, cầu châu không gặp cháu của hắn đến cùng có mấy cái. Cháu của hắn chẳng lẽ đều là khủng bố như vậy quái vật sao? Công Nguyên Soái cùng Sengoku Nguyên Soái trong lòng đều có một tia lo lắng. Nguyên lai gặp còn có bọn hắn không biết cháu trai. Hắn những này không biết cháu trai đến cùng còn có mấy cái. Thực lực của bọn hắn có phải hay không cũng là khủng bố như vậy. Rầm rầm rầm, ngay tại tất cả mọi người trong lòng tràn đầy lo lắng thời điểm. Một đội thánh địa Mariezoa thủ vệ binh sĩ nhanh chóng chạy tới. Gorose đại nhân mệnh lệnh, tuyên tam quân tổng nguyên soái Công Nguyên Soái, hải quân nguyên soái Sengoku Nguyên Soái, hải quân anh hùng gặp trung tướng gặp mặt Gorose đại nhân. Không thánh địa Mariezoa thủ vệ binh sĩ nhanh chóng nói ra Gorose đại nhân tiếp kiến. Đi thôi, gặp. Sengoku Nguyên Soái nhìn về phía gặp, ra hiệu hắn cùng tự mình đi một chuyến. Lo, ta đưa cháu này liền giao cho ngươi. Hắn nhưng là đệ đệ của ngươi. Nếu là hắn xảy ra chuyện gì ta lấy ngươi là hỏi. Gặp xoay đầu lại nhìn về phía lo. Để hắn thật tốt chiếu cố đệ đệ của mình Madara. Ra ra ngươi cứ yên tâm đi. Đương kim trên đời còn không có ai có thể từ trong tay của ta đoạt đi một cái người. Bá đạo mà tự tin lời nói từ lo trong miệng nói ra. Hắn hoàn toàn có được thực lực như vậy. Hy vọng như thế. Khóe miệng có chút dương lên gáp khinh thường nhìn về phía phương xa. Ở nơi đó gáp cảm nhận được một cỗ mịt mờ khí tức. Hai tên đại tướng cấp bậc cường giả. Lại thêm trước mắt Red Dragon. Lúc này có ba tên đại tướng cường giả ở chỗ này nhìn chằm chằm. Sengoku, Rikudo cái kia hỗn chướng tiểu tử bây giờ còn đang hải quân bản bộ sao? Gặp đột nhiên thoáng chút đăm chiêu hỏi hướng về phía Sengoku Nguyên Soái. Đây là đương nhiên, người cái tôn tử kia có thể nói là vô cùng lỗ mãng. Sengoku Nguyên Soái một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Gặp. Xung kích thánh địa Mariezoa sự tình cũng dám làm được hắn còn có cái gì chuyện không dám làm tám. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.